Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1881, chương 1885, chiến ma kiếm. Ta không tin, ma kiếm quần áo phồng lên, một đôi mắt, giống như xà nhãn, cực kỳ tinh hồng, xem ra tương đương tức giận, tựa hồ có chút không tin trước mắt tình cảnh này. Ta không tin ngươi thật có mạnh như vậy. Đến đón lấy ta sẽ giải ngươi. Ma kiếm ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Hạ Minh thực lực cũng là vượt quá hắn đoán trước. Rõ ràng chỉ có địa cấp hậu kỳ. Cái này có thể phát huy chiến lực. Lại là so với địa cấp viên mãn đến đều không kém chút nào. Bây giờ ma kiếm cũng đã không có ý định tiếp tục nữa. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này. Hắn chạm ma ba kiếm tuy nhiên lợi hại, nhưng lại không phải hắn tối cường công kích. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn ma kiếm là không thể chiến thắng. Bất luận cái gì lóa mắt thiên tài, đều chỉ có thể biến thành hắn vật làm nền. Trong lòng sát ý phun trào, ma trên thân kiếm đột nhiên tuôn ra đỏ như máu vũ khí. Đỏ như máu vũ khí phiêu lên, xem ra tương đương quái dị, mà hắn biểu lộ cũng là tại thời khắc này biến đến dữ tợn. Trong tay ma kiếm phồng lên, tựa hồ là đang tê minh đồng dạng, rầm rầm rầm, ma trong các kiếm thủ kiếm thuật càng ngày càng huyền diệu. Đột nhiên, Hạ Minh cảm giác mình nguyên khí trong cơ thể đều là có chút sôi trào. Riêng là hắn khí huyết càng là sôi trào không thôi, phảng phất muốn phá thể mà ra đồng dạng, một cỗ tinh hồng chi khí trong nháy mắt thành hình, cuối cùng hóa thành lợi kiếm nơi tay, phóng thích ra vô cùng khí tức bén nhọn, tại chỗ người nhìn lấy cái này tinh hồng kiếm ảnh, sắc mặt lại là kịch biến, nghiêm trọng có nồng đậm chấn kinh chi sắc hiện lên, đây là ma kiếm a, nhập ma. Vậy mà nhập ma, tê, nhập ma, như thế nào nhập ma? Tại chỗ người đều biết, kiếm chính là sát phạt chi kiếm, cũng là bị người nắm trong tay. Tại từng ấy năm tới nay như vậy, đều là cầm kiếm giết người. Tại rất nhiều người xem ra, kiếm là chết, mà người là sống. Nhưng trước mắt loại tình huống này, lại là có chút không giống bình thường. Bởi vì ma kiếm bị kiếm khống chế, nói cách khác, kiếm thành làm chủ đạo quyền, mà ma kiếm thì là trở thành bị khống chế một mặt. Rất hiển nhiên, hiện nay ma kiếm nhập ma, gia hỏa này điên sao? Móa, nhập ma, gia hỏa này thật đúng là thật lớn mật, cũng dám để ma kiếm khống chế chính mình. Gia hỏa này chẳng lẽ thì không sợ đã xảy ra là không thể ngăn cản? Thành là một cái sát nhân ma đầu hay sao? Thật đúng là liều mạng. Xem ra ma kiếm cũng là bị buộc đến không được không làm như vậy phần phía trên. Cách đó không xa, Diêm La Vương nhìn chằm chằm ma kiếm. Trong mắt cũng là hàn ý phun trào. Ma kiếm đến cùng có tình huống gì? Hắn biết rõ, ma trong các kiếm thủ kiếm có chút tà ác. Bởi vì hắn có thể hút người máu tươi. Cái này ma kiếm giống như là một cái động không đáy đồng dạng. Bao nhiêu máu tươi đều có thể uống cạn. Chuôi kiếm này được xưng là ẩm huyết kiếm càng là thích hợp. Đồng dạng, thanh kiếm này còn vô cùng phiền phức. Bởi vì ngươi cầm lấy thanh kiếm này giết càng nhiều người, thì càng dễ dàng xảy ra chuyện. Cũng chính là cái gọi là nhập ma. Rất dễ dàng bị kiếm khống chế tư tưởng. Cũng có ngày... Một khi bị ma kiếm khống chế tư tưởng, như vậy người này cũng chỉ hội bị sa vào công cụ sát nhân. Diêm La Vương làm như vậy nguyên nhân, cũng là hy vọng bồi dưỡng được một vị công cụ sát nhân tới. Nhập ma, chảm, một loáng sau cái kia, ma kiếm hét lớn một tiếng, tiếng quát như sấm, sau đó chính là hóa thành một thanh kiếm sắc hung hăng hướng về Hạ Minh chảm giết tới. Loại kia sắc bén một kiếm, dường như liền địa cấp viên mãn đều có thể trong nháy mắt chém giết đồng dạng. Gia hỏa này, điên, Hạ Minh nhìn qua cái này chạy như bay đến ma kiếm. Ánh mắt cũng là hơi có vẻ ngưng trọng, lấy thực lực đối phương, theo lý mà nói không bằng chính mình. Dù sao đối phương khí tức quá mức phù phiếm, bọn họ sở dĩ có thể đánh bại âm dương hộ pháp, cũng bất quá là ỷ vào kiếm uy lực thôi. Nếu là đối phương đồng dạng có thần binh lợi khí, thực lực đối phương liền sẽ trong nháy mắt yếu bớt. Nhưng là Hạ Minh không nghĩ tới, gia hỏa này đã vậy còn quá điên cuồng, vậy mà lựa chọn nhập ma. Giờ phút này ma kiếm, cho dù là hắn đều không thể không thận trọng đối đãi. Hạ Minh ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt chạy như bay đến ma kiếm. Hạ Minh trong mắt lướt qua một vệt lãnh ý. Ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi, đinh đương. Sau một khắc, Hạ Minh cùng cái này ma kiếm chính là hung hăng đối đụng nhau. Hai thân thể người quấn quýt lấy nhau, trong lúc nhất thời vậy mà đánh khó hòa giải. Tại chỗ người cũng đều là nhìn ngốc, thì liền Trần Tiêu đều là nhịn không được tán thán nói. Không nghĩ tới trên thế giới lại còn có dạng này thiếu niên. Quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt. Đúng vậy a, từ khi giáo chủ rời đi về sau, ta dạy không còn có dạng này thiên tài xuất hiện qua. Tiêu Giao Vương cũng là thở dài một tiếng. Giáo chủ, ngươi nói, nếu là đem hắn bồi dưỡng thành ta ma giáo người kế nhiệm sẽ như thế nào? Tiêu Giao Vương đột nhiên hỏi. Soát, Trần Tiêu nghe vậy, tâm thần nhất động. Tiêu Giao Vương lời nói lại là lệnh hắn đều là tâm động không ngừng. Đúng vậy a, ma giáo nhân tài điêu linh. Riêng là hiện tại, chịu học võ người đã ít lại càng ít. Càng ngày càng ít nhiều người đều không thích luyện võ. Huống chi, cái thế giới này vẫn là một cái có pháp luật thế giới. Cho nên, hiện tại võ đạo điêu linh, có lẽ có thể chứ. Trần Tiêu càng nghĩ cũng cảm giác càng là có thể. Trần Tiêu hắn biết mình, mặc dù là thiên cấp sơ kỳ, nhưng là muốn đạt tới thiên cấp viên mãn, đời này chỉ sợ đều chưa hẳn có thể đạt tới. Thế mà Hiên Viên Phá Thiên rời đi nơi này về sau, hắn ma giáo cũng là dần dần biến đến điêu linh. Nếu là lại ngũ đại phái một đoạn thời gian, làm không tốt ngũ đại phái cũng dám đến diệt hắn ma giáo. Đinh đinh, kim qua âm thanh nhộn nhạo lên, trong nháy mắt đem tại chỗ người cho bừng tỉnh. Lại nhìn cái này gay cấn chiến đấu, giờ này khắc này, ma kiếm cùng Hạ Minh quấn quýt lấy nhau. Hạ Minh hai người kích đánh nhau, Hạ Minh vậy mà rơi vào hạ phong. Không ít người đều là hơi có chút thở dài. Hạ Minh tựa hồ ở vào hạ phong. Chẳng lẽ ta ma giáo thật muốn quy thuận tại Diêm La Điện hay sao? Ta ma giáo tuy nhiên được người xưng là ma giáo, nhưng lại rất ít làm thương thiên hại lý sự tình. Chẳng lẽ quả nhiên là trời muốn diệt ta ma giáo hay sao? Không ít ma giáo lòng người bên trong đều là có chút khẩn trương. Nếu là Hạ Minh thua, như vậy bọn họ ma giáo cũng nương theo lấy thua trận. Đến lúc đó thiên hạ to lớn, chỗ nào bên trong lại còn có hắn ma giáo dung thân chỗ. Vì vậy, bọn họ đối với trận chiến đấu này cũng là cực kỳ chú ý. Chết, đúng lúc này, ma kiếm một kiếm đâm về Hạ Minh ở ngực, tựa hồ muốn Hạ Minh cho đâm xuyên đồng dạng. Cũng chính là vào lúc này, Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng, một loáng sau cái kia, Hạ Minh Long Tiêu cũng là đi vào ma kiếm chỗ cổ. Ma kiếm cảm giác mình cái cổ mát lạnh, vội vàng nhanh lùi lại, từ bỏ tiếp tục đánh giết Hạ Minh. Vù vù, ngay tại ma kiếm vừa mới sau lùi lại mấy bước, Hạ Minh quát lạnh một tiếng, lăng hư dù cho. Sau đó Hạ Minh đi vào ma kiếm trước người, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh một kiếm đâm vào ma kiếm chỗ ngực, ngay sau đó lại là nhất chưởng đánh vào ma kiếm tim. Phốc, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.